Cửu vực kiếm đế, chương 3198, đệ lục quân chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lê Tuyết Thiên Tôn, không nghĩ tới, ngươi lại là biết giáp tông bảo tháp chỗ, xem ra ta tại tông môn nhất phương an bài nhân thủ, không có uổng phí an bài, đưa tới cho ta dạng này một món lễ lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một đạo bóng dáng, chính là một tên mặc quân trang nam tử, cái kia tháp châu, đã là bị hắn một nắm chắc tại trong lòng bàn tay. Lê Tuyết Thiên Tôn nhìn về phía cái này đột nhiên xuất hiện quân trang nam tử, trong miệng thốt ra một cái làm cho người chấn kinh danh tự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ lục quân chủ, thiên kiếm lĩnh. Quân đoàn thứ 6 chi chủ, đệ lục quân chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên kiếm lĩnh quân đội chân chính cự đầu, Sở Phong Miên ở một bên, lúc đầu tại cái này tháp châu xuất hiện một khắc, đều là chuẩn bị động thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này tháp châu, Sở Phong Miên mặc dù không biết là cái gì đồ vật, nhưng nhìn Lê Tuyết Thiên Tôn các loại người bộ dáng, tất nhiên là vô cùng trọng yếu chi vật, là cái này vạn tầng bảo tháp, giáp tông bảo tháp hạch tâm. Bất quá đột nhiên xuất hiện cái này một đạo bóng dáng, lại lệnh Sở Phong Miên, lại lần nữa trở nên yên lặng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại là có một vị tiên đế đã đến, hơn nữa còn là đệ lục quân chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên ánh mắt cũng là đang đánh giá cái này đệ lục quân chủ. Đây cũng là hắn lần thứ nhất gặp được thiên kiếm lĩnh quân chủ. Cái này đệ lục quân chủ thực lực không tính mạnh, chỉ là một vị tam giai tiên đế. Bất quá Sở Phong Miên biết thiên kiếm lĩnh quân chủ kỳ thật đều là từ thế hệ tuổi trẻ tiên đế đảm nhiệm. Cái này đệ lục quân chủ nghe nói vậy bất quá là thành tựu tiên đế đã trải qua một thời đại thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên kiếm lĩnh bên trong, cái kia chút ẩn lui cổ lão quân chủ, mới thật sự là cường giả, chân chính lão cổ đồng. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện đệ lục quân chủ, Lê Tuyết Thiên Tôn đều là sắc mặt cứng đờ, phảng phất là hoàn toàn không có dự kiến đến điểm này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người làm sao có thể xuất hiện ở đây? Thiên kiếm lĩnh chư vị quân chủ, không phải đều bị triệu tập lại sao? À, xem ra ngươi tin tức vẫn rất linh thông, chỉ là đáng tiếc, ta đã sớm biết ngươi kế hoạch, cố ý là vì ngươi, chỉ hoãn mấy ngày mà nói, mặc dù sẽ bị thái tế đại nhân trách tội, bất quá có thể có được cái này giáp tông bảo tháp, lại là vậy đáng giá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ lục quân chủ khóe miệng hiện ra một chút mỉa mai nụ cười nói. Vì cái này giáp tông bảo tháp, ngươi cũng là tính toán không ít, giáp tông bảo tháp cấm chế, thế nhưng là chỉ có tiên đế thiên tôn tinh huyết mới có thể luyện hóa, ngươi thực lực bây giờ, chí ít giảm xuống một thành A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ tiếc, hôm nay cái này giáp tông bảo tháp thuộc về ta, là ta đồ vật. Đệ lục quân chủ cầm lấy tháp châu, chính là trực tiếp thân hình khẽ động, lập tức lui về phía sau, chuẩn bị trực tiếp đào tẩu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cũng không có cùng cái này Lê Tuyết Thiên Tôn dây dưa ý tứ. Cái này Lê Tuyết Thiên Tôn thực lực, không kém hắn, một khi giao thủ, chẳng tốt cho ai cả. Lần này đệ lục quân chủ đến đây, liền là hướng về phía tháp châu mà đến, hiện tại tháp châu tùy tiện tới tay, hắn vậy không nguyện ý cùng cái này Lê Tuyết Thiên Tôn làm tiếp dây dưa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng chết, nhìn xem tháp châu bị đệ lục quân chủ cầm tới, Lê Tuyết Thiên Tôn trong cặp mắt, ánh mắt cơ hồ muốn giết người, vì cái này giáp tông bảo tháp, hắn vậy bỏ ra cực điểm đại giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí là tại độ qua một thời đại, hắn đều chưa hẳn có thể bù đắp hôm nay đại giới, hiện tại quyết không thể chịu đựng cái này, cuối cùng trái cây bị đệ lục quân chủ nắm bắt tới tay. Đệ lục quân chủ, ngươi lại dám xuất hiện tại cái này cự phong dãy núi bên trong, là chính ngươi tìm chết. Gió tuyết chi thần, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lê tuyết thiên tôn thét dài một tiếng, vô số gió tuyết đột nhiên bao phủ tại hắn trên thân thể, chỉ gặp cái này lê tuyết thiên tôn đều là đột nhiên biến thành một cái băng tuyết cự nhân. Cái này băng tuyết cự nhân trọn vẹn là có 100.000 trượng chi lớn, so với cái này vạn tầng bảo tháp mà nói đều không chút nào tiểu. Thế giới chi lực, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này lê tuyết thiên tôn lại là đem chọn cái cự phong dãy núi, cái này một cái tiểu thế giới lực lượng gia trì tại trên người hắn, phải nói là hắn thân thể hiện tại cái này một cái tiểu thế giới tan hợp lại cùng nhau. Cái này một cái tiểu thế giới, mặc dù bàn về lực lượng xa xa không đạt được một cái tiểu thiên thế giới cấp độ, nhưng là vậy là hắn dung nhập mấy chục cái tiểu thế giới, ngưng tụ ra một cái thế giới, trong đó càng là có hắn tự tay bố trí ra vô số trận pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này vô số trận pháp, một khi kích hoạt, tiểu thế giới này liền có thể cùng lê tuyết thiên tôn dung hợp lại cùng nhau, làm hắn lực lượng lại tăng lên nữa. Nhất là tại cái này cự phong dãy núi bên trong, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng tiểu thế giới hợp hai là một lê tuyết thiên tôn, thậm chí là nhất cử nhất động đều đủ để khống chế này thế giới bản nguyên chi lực. Vung tay lên, trên bầu trời, bản nguyên chi lực đều là ngưng tụ, biến thành một chương bàn tay lớn, hung hăng hướng về phía dưới đệ lục quân chủ vỗ xuống đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này đột nhiên biến hóa, đệ lục quân chủ đều là có chút không kịp chuẩn bị. Đệ lục quân chủ, thành tựu tiên đế, bất quá mới vẻn vẹn hai cái thời đại. Hắn lực lượng cùng cái này lê tuyết thiên tôn không kém bao nhiêu, nhưng là tại kinh nghiệm chiến đấu bên trên kém xa tít tắp cái này lê tuyết thiên tôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại này thủ đoạn là đệ lục quân chủ chưa hề muốn qua. Bất quá đệ lục quân chủ cũng là đã sớm chuẩn bị, hắn thân thể ầm vang gia tốc, biến thành một đạo kiếm quang. Từ cái này đệ lục quân chủ trên thân thể đều là bốc cháy lên một cỗ hỏa diễm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ lục quân chủ trực tiếp là lựa chọn thiêu đốt hắn cái này một cỗ nhục thân. Thiêu đốt nhục thân, đem đổi lấy cường đại lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mắt đệ lục quân chủ chỉ là một đạo nhục thân, đối với tiên đế mà nói, bọn hắn tiểu thiên thế giới mới là mình bản thể. Bất quá tiên đế nhục thân cũng đều là một vị tiên đế dụng tâm bồi dưỡng, như thế mới có thể phát huy ra bọn hắn thực lực đến. Một khi vẫn lạc cũng là tổn thất cực kỳ lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ bất quá bây giờ tại cái này giáp tông bảo tháp trước mặt, một cỗ nhục thân vẫn lạc cũng liền bỏ mình. Thiêu đốt thịt dưới khuôn mặt, cái này một đạo kiếm quang tốc độ nhanh đến cực hạn, cái kia từ trên trời giáng xuống bản nguyên bàn tay lớn thế mà đều bị cái này một đạo kiếm quang trực tiếp tránh qua. Trong một nhịp hít thở, cái này một đạo kiếm quang liền muốn rời khỏi cự phong dãy núi tiểu thế giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần là rời đi cái này cự phong dãy núi tiểu thế giới, như vậy chính là biển rộng mặc cá bơi. Tại thiên kiếm lĩnh bên trong, quân mới là chí cao vô thượng tồn tại, cho dù là lê tuyết thiên tôn dạng này nhân vật cũng không dám tại tiếp tục đuổi giết xuống dưới. Đang đuổi giết xuống dưới chỉ hội dẫn xuất càng nhiều quân chủ cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần là rời đi cái này cự phong dãy núi tiểu thế giới, như vậy đệ lục quân chủ liền triệt để an toàn. Sở Phong Miên vậy rõ ràng điểm này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái này đệ lục quân chủ kiếm quang tức sắp rời đi cự phong dãy núi một khắc, Sở Phong Miên cũng là xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng long ngâm từ Từ thiên vang lên, đang lúc ở đây võ giả, đều không biết từ nơi nào truyền đến tiếng long ngâm, tìm kiếm khắp nơi thời điểm, một đạo to lớn long chảo, đã là từ trên trời giáng xuống, một thanh rơi vào cái kia đệ lục quân chủ kiếm trên ánh sáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ gặp đệ lục quân chủ biến thành kiếm quang, tại cái này một đạo long chảo phía dưới, ầm vang vỡ vụn, một lần nữa biến thành đệ lục quân chủ bộ dáng, lập tức ngã trên mặt đất. Người nào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ lục quân chủ sắc mặt kịch biến, ánh mắt nhìn chung quanh. Hắn tự hồ cũng không nghĩ tới, tại cái này tháp châu, sắp triệt để tới tay một khắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế mà lại đột nhiên có người xuất thủ, ngăn cản hắn. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.